Giang hồ tiểu hương phong, chương 21, đêm khuya miếu đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi sinh tử ôm chặt Lam tiểu xí. Hai tay hắn nóng như lửa nhưng rất quy củ. Không có sờ loạn, Lam tiểu xí dùng truyền âm nhập mật thúc giục hắn. Mau trở về, ta không có mặc quần áo. Vi sinh tử đáp, ngươi có, còn lấy ngón tay kéo kéo áo lót của nàng. Lam tiểu xí nổi giận. Nếu không hiểu vi sinh từ, nàng đã nghĩ hắn là giả ngốc mà giở trò lưu manh. Tức giận hỏi, quần áo này không tính. Ngươi vì sao lại thích ôm ta? Chấm chấm, vi sinh từ nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, hương vị trên người ngươi rất giống nương ta. Chấm, Lam tiểu xí liên tục dùng chân đá hắn. Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta. Hỗn trướng, có dám leo lên, đánh gãy chân ngươi. Hôm sau, Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y rời giường. Cứ nghĩ mình đã dậy sớm. Nàng ngờ đã thấy vi sinh từ luyện liếm ở bên ngoài. Nói là luyện kiếm nhưng trong tay hắn không có kiếm. Đệ tử vi sinh thế gian quen dùng cửu vi kiếm. Vỏ kiếm là dùng thần thiết đúc thành. Đệ tử hạng 2 chỉ có 3 màu. Đệ tử nhất đẳng có 7 màu. Kiếm của vi sinh kỳ mới thực sự là cửu vi kiếm. Dưới ánh mặt trời sẽ tỏa ra 9 màu. Trước kia Liên Kính dùng cửu vi kiếm 7 màu. Hiện vi sinh từ chưa có binh khí nhưng mọi người đều biết. Có lẽ vi sinh kỳ sẽ truyền kiếm của mình cho hắn. Liễu Phong Sào kinh hãi. Hắn rời giường khi nào? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Mộc Hương Y đốt chát. Liễu Phong Sào đánh thức Lam tiểu xí và Hạ Vũ Đài. Tiên tâm các vốn có quy định đệ tử phải đến sân luyện công luyện một canh giờ. Nhưng bọn họ là đệ tử thân truyền. Sẽ do chính sư phụ của mình bồi dưỡng. Vì vậy chỉ ở trong sân của mình luyện công. Nếu không phải là khảo hạch chính thức sẽ không cùng các đệ tử bình thường khác chen chúc luyện công cùng một sân. Hơn nữa Lam tiểu xí và Mộc Hương Y đều dùng chiêu thức của vũ tộc. Đến sân luyện công của tiên tâm các có chút không thích hợp. Liễu Phong Sào luyện cùng Hạ Vũ Đài. Lam tiểu xí lười biếng duỗi lưng. Vừa đánh vừa trêu đùa với Mộc Hương Y. Nhưng sân không lớn. Bốn người lại phải tránh vi sinh từ. Không gian liền hẹp lại. Lam tiểu xí đoạt dây mây trên tay Liễu Phong Sào. Hạ Vũ Đài tức giận phóng kiếm đến. Lam tiểu xí còn chưa ra tay. Mộc Hương Y đã dùng binh khí ngăn cản. Liễu Phong Sào sợ Mộc Hương Y đả thương Hạ Vũ Đài. Lập tức rút kiếm ứng phó. Hai người bọn họ vây đánh Mộc Hương Y. Lam tiểu xí không thể đứng bên cạnh mà xem. Cũng ra tay. Lam tiểu xí vừa động thủ. Vi sinh từ đi tới. Bốn người liền yên tĩnh lại. Lam tiểu xí dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Thuận tiện quay người lại. Lau cho vi sinh từ. Hắn cũng không cự tuyệt. Ngoan ngoãn để cho nàng lau. Ôn Mê vừa lúc đi tới. Nhíu mày gọi. Tiểu xí, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi còn là trước mặt người khác, còn ra thể thống gì nữa? Lam tiểu xí nhún nhún vai, hỏi lại, hôm nay lại là nhiệm vụ gì đây? Ôn các chủ, Liễu Phong Sào lập tức sửa lời nàng. Lam tiểu xí, các chủ là cha ngươi. Lam tiểu xí vặt lại, trên mặt hắn có viết sao? Ôn Mê không muốn tranh luận vấn đề này, chỉ nói. Phụ cận Táng Tinh Hồ có người mất tích. Các ngươi đi tra đi. Còn phải làm 3 việc thiện. Để lại tên. Không câu nệ lớn nhỏ. Liễu Phong Sào nhận lệnh. Ra, sư phụ, chúng ta đi trước. Điều tra người mất tích tốn rất nhiều thời gian. Vì thế mọi người cũng không định ăn sáng. Đang lúc xuất môn thì vi sinh từ lên tiếng. Ta cũng muốn đi. Liễu Phong Sào không đồng ý. Không được. Ngươi đi tìm cha ngươi đi. Vi sinh từ nhìn hắn, lại nhìn Lam tiểu xí, nói, ta không, Liễu Phong Sào đi một bước, vi sinh từ theo một bước, Liễu Phong Sào không có cách nào cũng không đánh được hắn. Đành cầu cứu, tiểu xí, chấm, Lam tiểu xí thản nhiên, vậy cũng tốt mà, có thêm người giúp đỡ, đúng không, Vũ Đài, Hạ Vũ Đài đáp, có phải ngươi thích vi sinh thiếu chủ không? Liễu Phong Sào dừng bước. Lam tiểu xí, ta rất thích hắn a, tiểu tử. Lại đây, vi sinh từ lập tức đi đến trước mặt nàng. Lam Tiểu Xí nắm tay hắn, hỏi, trước kia ngươi đã từng dạo phố sao? Vi sinh tử hỏi lại, đi dạo phố, người vi sinh ra một năm rời núi không quá vài lần. Dạo phố gì chứ? Lam Tiểu Xí nói, đi thôi, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố. Hạ Vũ Đài nhìn thoáng qua Liễu Phong Sáo, thấy hắn không nói gì, đành lên tiếng, Lam Tiểu Xí, ngươi và đại sự huynh ta có hôn ước, nếu ngươi không định gả cho vi sinh thiếu chủ, đừng là quá mức. Lam Tiểu Xí quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Phong Sáo, đại sư huynh ngươi cũng không nói sẽ cưới ta à hát. Hạ Vũ Đài nháy mắt với Liễu Phong Sáo, Liễu Phong Sáo cúi đầu, một lát sau mới nói, không phải ta đã cầu hôn sao? Lam Tiểu Xí hỏi lại, ngươi cầu hôn thì ta phải gả. Hừ, cha của Mộc Hương Y cũng cầu thân với cha ta đó. Hạ Vũ Đài ngạc nhiên, không phải chứ, cha của Mộc Hương Y muốn gả cho Vũ Tôn. Bị Mộc Hương Y và Lam Tiểu Xí cùng trừng mắt nhìn, nàng đỏ mặt nói tiếp, à, vậy Mộc Hương Y là hôn phu của ngươi sao? Nữ nhân, dù cho danh môn chính phái thì vẫn thích nhiều chuyện. Lam Tiểu Xí chưa trả lời, Mộc Hương Y đã lên tiếng. Vũ Tôn không đồng ý, Lam Phỉ không những cự tuyệt, còn là khinh bỉ từ đầu đến chân. Lam Tiểu Xí hứng thú hỏi, ngươi sao vậy? Vội vã phủi sạch như thế na? Ta chưa nói sẽ không lấy ngươi. Nói không chừng sau này chúng ta sẽ phát triển, sẽ có tình cảm với nhau nha. Mộc Hương Y vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, thà chết không theo. Không, Lam Tiểu Xí mắng. Hừ, Liễu Phong Sao học hỏi, vậy, ngoài trừ cầu hôn, còn phải làm gì nữa? Hạ Vũ Đài sửng sốt. Lam Tiểu Xí đáp, người ít nhất nên dỗ dành ta, tặng ta thứ ta thích, lại ở trước mặt ta thể hiện khí khái nam tử của ngươi. Chim trống cầu ngẫu còn thể hiện đủ trò trước mặt chim mái nha. Đoàn người đi về phía trước, thấy ven đường có một sạp bán táo. Mộc Hương Y liền lấy một quả đưa cho Lam Tiểu Xí. Nàng cầm lấy, gặm ngon lành. Mộc Hương Y nhìn thoáng qua Liễu Phong Sáo, đã làm mẫu cho ngươi rồi đó. Lại thuận tay đưa một quả cho Hạ Vũ Đài. Hạ Vũ Đài sửng sốt không thôi, đã bao năm rồi không có ăn quà vặt, lần gần nhất là khi cha nương còn sống. Nàng hai mắt ửng hồng, quay đầu ăn táo. Liễu Phong Sáo yên lặng trả tiền. Vi Sinh Từ ở bên cạnh nói, ta cũng muốn một cái. Liễu Phong Sáo và Mộc Hương Y cùng sửng sốt. Ngươi nghiêm túc chứ? Vi Sinh thiếu chủ không biết nói giỡn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Liễu Phong Sáo hỏi, ngươi có tiền không? Vi Sinh Từ đáp, có. Lấy bên hông ra một tấm ngân phiếu đưa cho tiểu thương rồi cầm lấy một quả tá. Liễu Phong Sáo nghi hoặc, cầm lấy ngân phiếu từ tay tiểu thương, vừa nhìn liền sửng sốt không thôi. Giá trị là 5.000 lượng của đồng ngân tiền trang. Mộc Hương Y muốn hộc máu. Liễu Phong Sáo yên lặng cất ngân phiếu vào túi, lấy ít bạc vụn trả cho tiểu thương. Lam Tiểu Xí và Hạ Vũ Đài đi trước, vừa đi vừa ăn táo. Vi Sinh Từ đi sau nàng như một cái đuôi nhỏ. Liễu Phong Sáo và Mộc Hương Y yên lặng cách xa hắn một chút. Vi Sinh Từ nhìn chung quanh, hỏi, đây là đi dạo phố? Lam Tiểu Xí đáp, đúng, chơi vui không? Vi Sinh Từ lắc đầu, không thích, muốn trở về. Hạ Vũ Đài nhịn không được cười ra tiếng. Liễu Phong Sáo học theo Lam Tiểu Xí, dỗ dành hắn, nơi này chơi không vui, vậy lần sau ngươi cứ ở nhà, không cần theo chúng ta, mang theo một vũ khí nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, rất không có cảm giác an toàn. Vi Sinh Từ nhíu mày, nói, ta đi cùng Tiểu Xí bàng, không phải với ngươi. Ngữ khí ghét bỏ không che giấu, cả đám cười ồ lên. Liễu Phong Sáo sờ sờ cái mũi, quên đi, hắn mới 7 tuổi, không chấp tiểu hài tử. Ngày xuân, nắng ấm giạt rào, Lam Tiểu Xí lại như chim sơn ca nhảy nhót khắp nơi. Nghĩ tới mọi người khi ra ngoài còn chưa ăn sáng, Liễu Phong Sáo liền đưa cả bọn đến một trà lâu ăn điểm tâm. Lam Tiểu Xí nói, ta muốn ăn cơm nắm. Liễu Phong Sáo lập tức gọi cho nàng, dù sao cũng là vi sinh thiếu chủ mời khác, Trong trà lâu có người kể chuyện, đang kể đến trong thôn nọ có một người từ nhỏ đã háo sắc, chuyên dụ dỗ vợ ngươi. Kết quả thê tử của hắn chiều qua xuống núi, gặp phải đám du côn trong một ngôi miếu đổ nát, bị làm bẩn trong sạch. Lấy chuyện này để răn đe mọi người không nên phạm dâm. Lam tiểu xí vừa nghe, tức giận vỗ bàn, hỗn trướng. Mộc Hương Y lập tức rút tà câu âm đằng kề lên cổ Thuyến Thư. Thuyết Thư sợ xanh mặt, vội nói, cô nương, tiểu nhân không biết đã đắc tội cô nương khi nào. Mộc Hương Y cũng quay đầu nhìn Lam tiểu xí. Đúng vậy, đắc tội ngươi chỗ nào? Lam tiểu xí nói, ngươi kể chuyện xưa tào lao gì thế? Mau nói cho cô nãi nãi ta biết. Dựa vào cái gì mà nam nhân phạm dâm, thê tử lại bị ô nhục? Thuyết Thư run run đáp, cô nương, trong sách viết vậy. Lam tiểu xí nói ngang, mặc kệ, phải nói theo lời ta. Chấm. Thuyết Thư run run, cô nương là muốn tiểu nhân nói thế nào? Lam tiểu xí nghĩ nghĩ, vui vẻ nói, ngươi liền nói thế này, thê tự hoa tâm phạm dâm, trượng phu chiều tà qua núi, đêm khuya trong miếu đổ nát gặp phải du côn. Ừ, như thế hay hơn chuyện xưa tào lao của ngươi nhiều. Thuyết Thư mặt nhăn như khổ qua, miễn cưỡng nói, có phụ nhân tên Trương Lý Thị, lả lơi ong bướm, phong lưu thành tánh. Lam tiểu xí nghe say sưa. Mộc Hương Y yên lặng thu hồi binh khí, ngồi xuống ăn cơm. Lát sau, hắn nói với Liễu Phong Sáo, ngươi thực sự muốn thành thân với nàng thì mau cưới vào cửa đi. Hạ Vũ Đài tò mò, ngươi không thích nàng sao? Các ngươi là thanh mai trúc mã mà. Mộc Hương Y lắc đầu, nói, ta sợ chiều tà qua núi, đêm khuya trong miếu đổ nát. Liễu Phong Sáo phun luôn miếng bánh bao trong miệng ra ngoài. Vi Sinh Tử yên lặng thả bánh bao trong tay xuống. Ăn cơm thì lo ăn cơm đi. Người ói cái gì chứ, cách trương.